Chồng muốn tôi phá thai để hiến tủy. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Mi Tuyết càng tái nhợt hơn. Tôi giả vờ như không nhận ra. Tiếp tục nói, tôi đến đây để quyên góp cho một đứa trẻ bị bạch cầu ở phòng bên. Tình cờ thấy cô nên muốn nói vài lời. Gần đây tôi ốm nghén khá nhiều, lại đang có cơ hội thăng chức ở công ty. Vì vậy, tôi quyết định không giữ đứa bé nữa. Tôi chỉ muốn thông báo trước để cô đừng lo. Sau khi thuyết phục được chồng tôi sẽ lập tức phá thai và hiến tủy cho cô. Mắt Mi Tuyết đỏ hoe, nhưng không phải vì biết ơn hay cảm động. Ánh mắt cô ấy lộ rõ sự hận thù đến mức gần như hữu hình. Một nhân viên y tế đi ngang, không biết sự thật, đã dành vài lời khen ngợi tôi. Chị Linh Linh của chúng tôi là người tốt nhất ở bệnh viện này đấy. Cô không biết đâu, những đứa trẻ không ai chăm sóc đều được chị ấy định kỳ đến giặt giũ quần áo, mang cơm, ngay cả mèo chó hoang trong viện, chị ấy cũng cho ăn thường xuyên. Nên nói chị ấy không cứu giúp thì chúng tôi không tin được đâu. Nhân viên nói xong liền rời đi, để lại Mi Tuyết cúi đầu, cố nén nước mắt, nhìn thấy những vết đỏ rõ rệt trên cổ cô ấy. Tôi cảm thấy buồn nôn, vội vàng khoác áo tình nguyện và rời đi. Dự án đầu tư của Trần Minh Xuyên dường như tiến triển rất thuận lợi. Được người có tầm ảnh hưởng dẫn dắt, anh trở nên cực kỳ hăng hái. Nhưng khi đề cập đến số tiền tối thiểu để tham gia đầu tư, Trần Minh Xuyên lại im lặng. Số tiền anh có không đủ. Anh lúng túng rời khỏi bữa tiệc sớm, rồi bắt đầu đi vay mượn khắp nơi. Và tôi nhận ra, lá thẻ gỗ trên giá sách đã được anh đặt lên bàn thờ nhỏ bên cạnh. Đêm đó, Trần Minh Xuyên không về nhà. Nghe nói, cùng lúc đó, Mi Tuyết cũng không ngủ lại phòng bệnh. Sáng hôm sau, khi tôi đến bệnh viện LAMTINH Nguyện, tôi nhìn thấy Mi Tuyết với đôi mắt thâm quầng, cổ quấn khăn kín hơn trước. Xin lỗi nhé, tôi nói, chồng tôi gần đây gặp nhiều phiền toái. Chỉ cần nhắc đến chuyện đứa bé là anh ấy lại nổi giận. Đợi anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi sẽ thuyết phục anh ấy ngay. Mi Tuyết nghiến răng nhìn xuống bụng tôi, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng. Một tình nguyện viên đi cùng hỏi thăm, chồng chị gặp khó khăn gì à? Công việc anh ấy không tốt sao? Tôi thở dài, đầu tư ấy mà, không đủ tiền, còn có khó khăn gì khác ngoài thiếu tiền đâu. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi khuất. Trước khi rẽ góc, tôi thấy Mi Tuyết tức tối lôi điện thoại ra gọi. Nguồn vốn cho dự án của Trần Minh Xuyên đã được giải quyết. Anh vui mừng trở về, quỳ lạy trước bàn thờ. Tôi kinh ngạc nhìn anh rồi nhìn lá thẻ gỗ. Thượng ký, không lẽ thực sự linh nghiệm đến vậy? Nhưng người cho anh vay tiền là ai? Có điều kiện gì không? Trần Minh Xuyên né tránh ánh mắt tôi, cầm lá thẻ gỗ lên ngắm nghía. Con người là vậy, khi không liên quan đến lợi ích của mình, họ sẵn sàng hy sinh của người khác để thể hiện sự cao thượng. Nhưng khi liên quan đến vận may của bản thân, họ không muốn đánh đổi, dù chỉ là một rủi ro không rõ ràng. Huống hồ, ánh trăng sáng cao xa ngày xưa đã rơi xuống bụi trần. Khuất phục trước anh, trở thành, bám víu, chỉ là chuyện sớm muộn. Liếm láp đã có được miếng xương, sao còn nỗ lực thêm làm gì? Cách chương.